Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2712, diễn kịch. Ý của ngươi là, chấm ngoặc kép, Hoàng Thất ánh mắt hơi hơi biến hóa. Không sai, bên ngoài, chúng ta riêng phần mình canh giữ ở thế lực của mình. Không hề rời đi qua, không cho Hàng Lâm giả môn phát giác chúng ta đã tiến vào tiên vực di chỉ. Đối đãi chúng ta ở tiên vực di chỉ bên trong, bầy thiên la địa võng về sau, ở thả ra tin tức, như thế chút Hàng Lâm giả liền sẽ cho rằng, là chính bọn hắn phát hiện trước tiên vực di chỉ, bọn họ tiến vào thời điểm, chúng ta liền đánh bọn hắn trở tay không kịp. Cổ Phong mở miệng, nếu như chúng ta toàn bộ tiến vào tiên vực di chỉ, bên ngoài quá an tĩnh, không cách nào che người tai mắt. Nhất định phải lưu người ở bên ngoài, tạo thành tất cả chúng ta đều đang bên ngoài giả tượng. Thiên Huyết nghĩ nghĩ, phân tích nói, không sai. Cổ Phong nghĩ đến, cuối cùng nhìn về phía Sát Hồng Thiên vị trí tinh thần mở miệng. Đại ca, việc này liền giao cho chúng ta Sát Vực huynh đệ. Làm sao? Thiên Huyết đạo nhân cùng Hoàng Thất cũng là nhìn về phía Sát Hồng Thiên. Sát Hồng Thiên là bọn hắn bên này đệ nhất cường giả. Sát vực thực lực cũng là đủ mạnh, chủ yếu nhất, những cái này ngủ say ở tinh thần bên trong sát tiên môn, muốn xuất thủ, đều muốn liên động tinh thần cùng một chỗ hành tẩu, lại là mang theo sát khí ngút trời. Động tĩnh quá lớn, nghĩ len lén lẻn vào tiên vực di chỉ, căn bản không có khả năng. Như thế, để sát vực người ở ngoại giới diễn kịch là lựa chọn tốt nhất. Việc này, liền giao cho ta chờ. Sát Hồng Thiên thanh âm từ tinh thần bên trong truyền ra. Sát Hồng Thiên mở miệng, Cổ Phong cũng liền triệt để yên lòng. Việc này nếu như Sát Hồng Thiên làm không được, người khác liền càng không được. Cuối cùng, Cổ Phong nhìn về phía Hoàng Thất cùng Thiên Huyết mở miệng. Hiện tại chúng ta muốn trước diễn một tuồng kịch. Diễn kịch, Hoàng Thất không khỏi hỏi. Ngay sau đó, Cổ Phong truyền âm ở mấy người vang lên bên tai. Tiểu tử ngươi, thực sự là tâm trí như yêu. Hoàng Thất không khỏi tán thưởng một câu. Giờ phút này, hư không bên trong, chỉ sợ liền ẩn giấu đi Hàng Lâm giả môn thám tử. Chấm ngoặc kép, Thiên Huyết ánh mắt hơi hơi biến hóa. Yên tâm, ở Hàng Lâm giả môn bại lui về sau, ta liền đem một phiến này phạm vi bên trong bố trí ngăn cách đại trận. Hiện tại, chúng ta có thể bắt đầu. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong vừa nói, đối bên người không không gật đầu. Oanh, lập tức, không không lần nữa hóa thân cự viên, trực tiếp đem bốn phía ngăn cách đại trận đánh nát. Ngay sau đó, Cổ Phong lập tức phun ra một ngụm máu tươi, hướng về phía Thiên Huyết cùng Hoàng Thất hét lớn. Các ngươi đám này lòng lang dạ thú ra hỏa, vậy mà làm ra đánh lén hoạt động. Bất quá đáng tiếc, bây giờ bản nguyên thần thạch là của ta. Các ngươi khi ta còn trẻ, nhưng ở ta địa phương, các ngươi không phải là đối thủ của ta. Không không, cho ta giết bọn họ. Không không lập tức, tu vi khí tức bộc phát, bất quá lại cố ý tản ra một chút hư nhược khí tức. Hướng về Thiên Huyết cùng Hoàng Thất đánh tới. Thiên Huyết cùng Hoàng Thất ra thành tinh. Giờ phút này sao sẽ còn không minh bạch Cổ Phong ý tứ. Ha ha, Diệp Lạc Trần. Người linh thú này vừa mới dung hợp bản nguyên thần thạch, lại kinh lịch đại chiến. Bây giờ chính là suy yếu thời điểm. Tu vi đã không cách nào đạt tới bán đế. Ngươi cho rằng, ngươi là bọn ta đối thủ sao? Thiên Huyết mở miệng, trong nháy mắt rất nhiều huyết thân thi triển, hướng về không không đánh tới. Hôm nay, bản nguyên thần thạch là lão phu. Hoàng Thất mở miệng, trực tiếp vào thẳng giết mà ra. Các ngươi đám này ngu xuẩn, các ngươi nghĩ lưỡng bại câu thương, để Hàng Lâm giả môn ngư ông đắc lợi sao? Sát Hồng Thiên thanh âm, lập tức từ tinh thần bên trong truyền ra, mang theo nộ ý, hừ, Hàng Lâm giả môn lại như thế nào? Chỉ cần tái được một khối bản nguyên thần thạch, ta Hoàng Thất chính là vô địch. Bản nguyên thần thạch, là ta huyết phù điện. Các ngươi cùng ta đế tông một trận chiến, ta liền phụng bồi. Ngoặc kép, ngay sau đó, một trận đại chiến khoáng thế, tùy theo triển khai, Liệp Yêu Tông, giờ phút này, Triệu Liệp Thiên khoanh chân ngồi ở trên giường, sắc mặt trắng bệch, không có chút nào huyết sắc. Diệp Lạc Trần, bản tôn tất yếu trảm ngươi. Triệu Liệp Thiên trong mắt là ngập trời nộ ý. Lấy thân phận địa vị của hắn, bất kể là ở hắn thế giới kia, vẫn là tới nơi này run rế tội giới, hắn chưa từng bị thua thiệt lớn như vậy. Ngày hôm nay, hắn bị thiệt lớn, vẫn là thua ở một cái mao đầu tiểu tử trong tay. Cũng ở giờ phút này, ngoại giới một thanh âm truyền đến. Phụ thân, đại hỉ a. Ngay sau đó, một tên người hầu, chính là trực tiếp xông tiến đến. Hỗn trướng, bản tôn thụ trọng thương như thế. Ngươi nói đại hỉ, ám ảnh, là muốn chết sao? Triệu Liệp Thiên ánh mắt, trực tiếp khóa chặt ở cái này người hầu trên thân. Lạnh giọng mở miệng, cái này người hầu tên là ám ảnh. Là hắn từ thế giới của mình mang tới thiếp thân người hầu. Người này am hiểu ẩn nấp điều tra. Ám ảnh mở miệng, tông chủ, không phải, là cái kia Diệp Lạc Trần. Chấm ngoặc kép, hắn thế nào? Triệu Liệp Thiên không khỏi nói ra. Ám ảnh hưng phấn nói ra. Ngài an bài ta vẫn giấu kín trong tinh không? Quan sát bọn họ động tĩnh. Không nghĩ tới, tông chủ ngài và hai vị khác đại nhân vừa rời về phía sau. Không bao lâu, những người này liền bắt đầu đại chiến. Chiến đấu, Triệu Liệp Thiên nghi hoặc. Không sai, cái kia Diệp Lạc Trần linh sủng vừa mới dung hợp bản nguyên thần thạch. Thi triển tu vi quá yếu, trở nên suy yếu. Tu vi từ bán đế rơi vào thượng vị tiên tôn. Huyết phù điện cùng phượng hoàng tiên lâm người. Gặp vậy trực tiếp xuất thủ. Cùng đế tông người, đại chiến với nhau. Ám ảnh nói ra, a. Ha ha, quả nhiên không ra bản tôn sở liệu. Ở trước mặt bản nguyên thần thạch, mọi thứ đều là hư vô. Trước đó thiên huyết cùng hoàng thất sở dĩ trợ giúp cái này Diệp Lạc Trần. Chỉ sợ cũng là có chỗ tính toán. Là sợ chúng ta lấy được bản nguyên thần thạch. Bây giờ chúng ta đều đi. Bọn họ răng nanh chính là lộ ra. Triệu Liệp Thiên cười lạnh. Bất quá ngay sau đó ánh mắt biến đổi. Nghi hoặc mở miệng. Không đúng. Cái kia sát vực sát hồng thiên, tu vi mạnh nhất, lại sống vô tận tuế nguyệt. Hắn lại là cổ phong kết bái huynh đệ, tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Tất nhiên sẽ không tùy ý bọn họ tự giết lẫn nhau. Đại nhân liệu sự như thần, sát hồng thiên sợ bọn họ tự giết lẫn nhau, để cho chúng ta chờ ngự ông đắc lợi. Như thế liền xuất thủ ngăn cản. Bất quá cái kia hoàng thất cùng thiên huyết đã bởi vì bản nguyên thần thạch đỏ trong mắt. Lại cho là ta chờ lần này thụ trọng thương. Căn bản không nghe theo sát hồng thiên khuyến cáo. Những người này, trực tiếp chiến thành một đoàn. Ám ảnh tiếp tục nói. Bây giờ kết quả làm sao? Triệu Liệp Thiên hỏi. Đại chiến kéo dài không lâu. Cái kia Diệp Lạc Trần linh sủng cùng Diệp Lạc Trần bản thân. Cũng là thụ thương nghiêm trọng. Bây giờ lâm vào bế quan, mà hoàng thất cùng thiên huyết cũng là đều có thụ thương. Ở sát hồng thiên ngăn cản phía dưới, bọn họ không thể lấy được Diệp Lạc Trần bản nguyên thần thạch. Cuối cùng riêng phần mình trở lại địa bàn của mình bế quan tu dưỡng. Chỉ có sát vực người, không có nhận tổn thương gì. Ám ảnh cuối cùng mở miệng, tốt tốt tốt, thực sự là trời cũng giúp ta. Những cái này tội giới run rế. Cá tính tham lam nhất, không hiểu được đoàn kết, lại là thành tựu chúng ta. Bọn họ cho rằng có được bản nguyên thần thạch, ở địa bàn của mình liền nhất định an toàn sao. Chỉ đợi đại nhân phá xóa bỏ lệnh cấm cố, bản nguyên thần thạch, cũng vô pháp ngăn cản bọn ta bước chân. Triệu Liệp Thiên cười lạnh mở miệng, ngay sau đó nhìn về phía ám ảnh nói ra, lập tức đem tin tức truyền đến Nam Hư Ma Thú cùng Thiên An Vương Triều nơi đó. Đồng thời tiếp tục dò xét bình nước tiên vực di chỉ cùng song ngư tiên vực tung tích. Thập nhị tiên tòa truyền thừa. Chúng ta nhất định phải nắm giữ trong tay. Là, đại nhân, ngoặc kép, hết chương.